Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 327 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Kiếp Trước Kiếp Này. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Phàm trên đường đi tìm hiểu về cái bá thể, cũng như những cái viên cổ tinh xung quanh đó, thì không ngờ gặp được âm binh mượn đường. Thì nhờ đó mà Diệp Phàm mới suy đoán ra là thiên đình cổ rồi địa phủ cổ có thể vẫn còn tồn tại. Cái âm binh mượn đường này là không biết cái thế lực nào đó đã điều khiển rồi đi chiến đấu ở một nơi nào đó không biết nữa. Nhưng mà Diệp Phàm theo cái dấu vết mà tìm hiểu thì rốt cuộc đến một nơi gặp phải Nguyên Thiên Sư bị hóa thành con quái vật có bộ lông đỏ đó. Thì lúc này hai người mới đánh nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này cái vị Nguyên Thiên Sư kia sử dụng Cấm Tiên Lục Phong, truyền đến tiếng va chạm chấn động đứt tai, muốn trấn áp Diệp Phàm. Vẫn tinh rung chuyển, đồng thời tinh hà nhật nguyệt trong đó đều hiện ra, từ trên bầu trời buông xuống ngàn vạn dòng thác bạc, trắng xóa một mảnh. Đây là thánh lực tinh vực do Cấm Tiên Lục Phong triệu hoán tới. Đây là một loại công kích cuồng bạo không thể ngăn cản, bao phủ toàn thân Diệp Phàm, như phải trấn áp phong ấn hắn ở trong đó, có thể nói là thần thuật tuyệt thế. Cấm Tiên Lục Phong ở trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại là cổ thuật chỉ tồn tại trên lý thuyết, cũng không có người nào thành công khai sáng ra. Trước mắt Diệp Phàm chỉ có thể thi triển ra Cấm Tiên Ngũ Phong. Mặc dù hắn đã là Nguyên Thiên Sư cũng không thể thi triển ra tất cả được, mà cần nâng cao một bước nữa. Mà người này lại thi triển ra toàn bộ, đồng thời là lục sát cực hạn. Diệp Phàm hoài nghi kỳ thực đã là Cấm Tiên Thức Phong, sớm vượt qua lý thuyết về cổ thuật Lục Phong rồi. Từ cái tên của nó đã có thể thấy được sự cường đại của loại đạo thuật này. Một khi đạt tới cực hạn có thể trấn thần phong tiên. Tuy nói ra như vậy có vẻ là hơi phóng đại, nhưng cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Trường đạo tinh hà buông xuống, mênh mông bàn bạc, hóa thành 6 tầng thiểu thế giới. Một tầng tiếp một tầng trấn áp xuống dưới. Trước mi tâm của Diệp Phàm bắn ra tia chớp màu vàng bốn phía. Kiếm khí thông thiên vô cùng rực rỡ. Đây là hắn mô phỏng theo Nguyên Hoàng đạo kiếm liên tục bổ chém, làm cho thiên địa đều vỡ vụn. Đây vốn là một loại thần thuật cấm kỵ, năm đó khi Diệp Phàm chiến một trận cùng Nguyên Cổ quan sát, lặp lại diễn biến mà thu được. Đáng tiếc là có thiếu sót, không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Kiếm khí thông thiên phóng thẳng lên trời cao, tức thì chém phá từng tầng tiểu thế giới, chồng chất cộng là 6 tầng, thậm chí tầng thứ 7 đều đã hiển hóa ra bóng dáng rồi. Thủy chung không thể chém phá hết được. Diệp Phàm không thể không ngạc nhiên thán phục. Nguyên thuật nhất đạo không có kết, mượn dùng đại thế tinh hạ thiên địa có thể diễn biến thành đạo pháp của chính mình, đạt tới từng bước này, xưng được là độc nhất vô nhị. Đây là một môn đạo chính thống có thể ngạo thị cổ kim. Ước vạn tia sáng bạc trắng một khoảng không gian. Không chỗ nào không chui vào, trút xuống xây dựng thành 6 tầng tiểu thế giới, tiến hành trấn áp phong ấn Diệp Phàm. Ở nơi đó hình thành một cái kiện lớn trắng nõn bao bọc hắn ở bên trong, rồi tản phát ra từng đợt thánh khí. 6 tầng tiểu thế giới chồng lên nhau hóa thành lao ngục. Diệp Phàm bình tĩnh nghênh chiến, ngay khoảnh khắc bị giam cầm lại, các loại bí thuật gần như cùng một lúc thi triển ra hết. Sau lưng xuất hiện Hoàng Kim Thần Tàn, hai tay huy động lục đảo luân hồi quyền và trong ánh mắt vọt lên nguyên tử tiên quang. Mấy loại cổ thuật cường đại nhất đều hiện ra. Mặc dù cường đại như Cấm Tiên Lục Phong cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm xé mở cái kiện lớn màu bạc này ra, rất nhanh phóng đánh về phía sinh linh lông đỏ. Hắn muốn một kiếm phong hầu, rất nhanh bắt ép hỏi sinh linh này về các loại bí tân. Thế nhưng quái vật lông đỏ thực sự là phi thường cường đại.

ta ngắt lấy được rồi sao? Không có, thất bại rồi. Con ngươi của quái vật lông đỏ kia rơi vào mơ hồ. Màu máu trong mắt dần tan đi, nó nhìn chằm chằm màn mưa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm. Ta là ai? Ta là Ngô Dịch, Nguyên Thiên Sư đời thứ tư. Diệp Phàm vừa nghe nói mấy chữ này thì trong lòng rung lên. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kìm được than dài. Hắn liều mạng huyết chiến, quả nhiên là tổ sư của Nguyên Thiên Nhất Mạch. Hắn liên tục phá pháp, u u rung động, vẫn tinh ngoài tinh không liên tiếp nổ tung. Trận văn ở trên quảng trường cũng không ngừng tan vỡ. Hắn rất nhanh phóng về phía trước. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến là tổ sư đời thứ tư, một trận chiến đến đây cuối cùng hạ xuống màn che. Bởi vì tinh thần của Ngô Dịch dường như đã thanh tỉnh lại, không còn chủ trì Nguyên Thiên Văn Lạc, cục diện không được duy trì đã bị đánh vỡ. Các loại pháp văn liên tiếp vỡ nát ra, chỉ còn lại có vẫn thạch trên bầu trời nổ tung nở rộ như pháo hoa. Diệp Hàm hủy diệt cổ trận, đình chỉ tiến công, ở trên người hắn có từng vệt máu màu vàng chảy xuống. Chinh chiến trên tinh không nhiều năm, ít có người nào có thể đả thương được hắn. Lần này liều mạng huyết chiến với tổ sư, thân thể của hắn bị thương. Ngô Dịch mượn đại thế tinh hà thiên địa bày ra Nguyên Thiên Văn Lạc thông thiên động địa. Thực lực thực khủng bố tuyệt đối, có thể giết chết thánh vương. Ngô Dịch như là hao hết một thân tinh khí thần, thân mình lắc lư sắp rơi xuống. Trong mắt huyết quang tiêu tán, dần dần khôi phục thanh minh, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nói: Nguyên Thiên Sư Nhất Mạch có người kế nghiệp rồi. Tổ sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Bất thường sớm đã chú định, hết thảy đều là do hỏa trường sinh. Thời đại thần thoại chưa từng chấm dứt, chúng ta bị buộc phải khai thác bất hủ, dùng nguyên thuật tìm thiên địa tạo hóa. Tăng thi thần tiếp theo, dùng chúng ta thi pháp, quan sát luân hồi ấn, xây dựng con đường trường sinh. Luân hồi ấn là một loại cổ pháp được luận chứng bất hủ từ thời đại thần thoại. Các đại chí tôn muôn đời trước từng dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu trong một thời gian tương đối dài trước kia. Nghe đồn cũng chỉ có tại thời đại đó mới có người lấy thân ra thử nghiệm, thường gặp phải quả đắng, sau đó liền không tiếp tục nữa. Mà ngày nay tại phiến thiên địa này, Diệp Hàm cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữa. Hắn và nhân mã Hắc Hoàng đã từng bất ngờ phát hiện ra bí mật của Đoạn Đức ở Thái Dương Tinh, thấy trên người gã có bốn đạo luân hồi ấn. Người này đã không còn là người trước, linh hồn biến hóa từ lâu. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Vậy còn có ý nghĩa gì? Diệp Hàm từng tự hỏi, vì giữ lại một bộ phận sinh mệnh đặc thù, ngay cả linh hồn cũng gần như bị thay đổi, rốt cuộc có đáng hay không đây? Đáp án là hắn bất kể thế nào cũng không chấp nhận, tuyệt đối không đi con đường này. Giờ phút này lại nghe được luân hồi ấn, hắn lập tức ngẩn ra. Ngươi và ta xa cách nhau đã rất lâu, có thể gặp lại bởi vì nữa luân hồi ấn khắc trong cơ thể ta. Kỳ thực ta đã là một khổ thi thể từ lâu rồi. Ánh mắt Nguyên Thiên Sư đời thứ tư u ám, giống như kể một chuyện không liên quan tới mình vậy. Ta phải dùng thái sơ mệnh thạch thu hoạch tiên nguyên, các thánh linh chưa thành hình, đào lên U Minh địa phủ, giao thiệp với rất nhiều lĩnh vực không thể động tới, chắc chắn sẽ gặp điều chẳng lành. Hai mắt của Ngô Dịch vô thần. Trên thế giới này có một số lĩnh vực dù là mạnh tuyệt đỉnh như đại thánh cũng không thể chạm tới. Động tới là mất mạng, chỉ có đại đế cổ mới không chút kiên kỵ, có thể trấn áp tất cả. Nguyền rủa giáng xuống, không còn sự lựa chọn nào nữa. Chúng ta lúc tuổi già đều sẽ đần độn dần đi. Cuối cùng bước tới bước này, đây là một loại số mệnh khó có thể đánh vỡ. Điều chẳng lành nhất định sẽ tìm tới cửa. Giao tiếp với một số lĩnh vực trong thiên địa sẽ không tài nào thoát ra nổi, càng tiến càng sâu, cuối cùng mất đi đường về. Cứ đần độn như vậy, trong mơ hồ nghe được luân hồi ấn, tất cả lời nói của ta đều là phán đoán, còn tình huống chân thực là gì đây? Ngô Dịch thống khổ rống lên, ra sức lắc đầu, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Diệp Phàm thở dài, chuyện này thật là đáng buồn làm sao, ngay cả mình làm gì cũng không biết. Bao năm tháng lâu dài như vậy chỉ là một khoảng trống. Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già thật thê thảm, nhìn thấy rất nhiều điều chẳng lành, biến mất trên đời tức là đã trở thành sinh vật lông đỏ. Từ đó đần độn đi, mất đi thần trí. Diệp Phàm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết nói cái gì nữa.

Mọi người đều lặng lặng lắng nghe, không biết là gã cố ý hay vô tình khi chọn nơi quyết đấu đã làm cho thánh thể bi thương này, còn thực sự có ý nghĩa là tuyệt địa của một trận chiến. Thánh thể nhất mạch cũng không phải chưa từng giết qua bá thể đâu, vì sao không đi tới chỗ cổ địa đó đi? Lùng mã cười lạnh nói. Những cổ vật đó rất khó tìm được. Liễu Vân đáp. Diệp Phàm phất tay áo ngăn lại, không để cho bọn họ tranh cãi tiếp nữa. Đối với hắn mà nói, không có gì là bi ai và sỉ nhục, xưa nay hắn vốn không có đặt ở trong lòng. Chỉ có quyết tâm đương thời là vô địch, bất luận huyết mạch nào, bất kể chuyện xưa thế nào. Ta chỉ muốn hỏi, hắn chắc chắn sẽ tới chứ? Đúng vậy, bá Dương nói là giữ lời, hết thảy câu nói vừa rồi đều là ý của hắn cả, ta chỉ là một người truyền tin mà thôi. Liễu Vân khẳng định đáp. Cần thời gian bao lâu? Diệp Hàm hỏi lại. Sẽ không lâu lắm, đã sắp tới rồi. Liễu Vân nói tiếp. Những năm gần đây, ở chỗ sâu trong tinh không đang xung sao huyên náo, có một phần mộ đại đế cổ lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng xuất hiện vết rạn nứt nữa. Chư hùng công phạt nhiều năm, bá Dương cũng từng ra tay, sắp tới phải làm cho xong đã mới có thể rời nơi đó được. Ta không có thời gian chờ hắn đâu, muốn chiến một trận phải mau chóng ra đi. Nhưng bá Dương nói tuyển chọn quan ải thứ 50 nhân tộc quyết chiến đối với hai bên các người đều có ý nghĩa phi phạm. Liễu Vân khó xử nói. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại. Ngươi đi nói với hắn, phạm là nơi mà ta dừng chân cũng có thể là chiến trường khuynh thế cả, bất kể ở nơi nào cũng dùng hết khả năng chiến đấu một trận. Mọi người đều chấn động, thánh thể đến từ Tán Đế Tinh tuy rằng theo lời nói không có dõng dạc gì lắm, nhưng mà cái loại bình tĩnh tự tin này rõ ràng hiển lộ một loại đại khí bình thản công chính, lại khiến lòng người kinh sợ. Diệp Phàm tín niệm cường đại, ung dung cùng trấn định. Sau khi nói xong không nói thêm lời nào nữa, nhìn chăm chú về phía trước. Trong lòng Liễu Vân như bị thắt lại, trước khi tới đây trong đầu gã có một ý niệm, nếu như thánh thể còn chưa trưởng thành thì gã có thể thay mặt ra tay trước đánh chết, lưu lại một đoạn giai thoại. Mà hiện tại xem ra loại khí độ ung dung của đối phương này làm cho trong lòng gã thoát lại. Thu hồi ý niệm trong đầu, hết thể cứ chờ đợi chủ thượng trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết tự mình giải quyết đi. Ngươi còn có gì để nói nữa không? Lông mã hỏi, cảm thấy thương thiên báo huyết nhất mạch quá ngạo mạn, nó hận không thể lập tức nhấc chân đạp chết bá vương. Có. Liễu Vân gật đầu, hai tay đưa lên chiến thư. Không phải chỉ là một chữ chiến thôi sao? Ngay cả chúng ta đều đã thấy được rồi, có cần phải làm vậy không? Ngươi xem đó là bảo vật mà chúng ta không xem là cái gì đâu. Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Bá Dương nói nếu ngay cả chiến thư mà thánh thể đều không tiếp nhận được, như vậy hắn sẽ rất thất vọng. Tiếp theo Liễu Vân nghiêm mặt lại, nói. Trang giấy đột nhiên sáng rực lên chữ chiến ở trên đó, máu chảy đầm đìa, so với trước càng thêm chói mắt, đồng thời bộc phát ra một cổ chiến ý xông thẳng lên tận trời. Mỗi một nét vẽ đều đang rung động giống như kiếm khí thông thiên. Chữ chiến đầm đìa máu chấn động làm cho khắp vòng trời đều nứt nẻ như là sắp rơi xuống. Khắp nơi mọi người đều biến sắc, vội vàng thối lui lại. Một tiếng chuông vang lên chấn cho vòng trời mênh mông rung chuyển kịch liệt. Dường như bá chung sống lại, dường như là chí tôn thể thương thiên báo huyết của mười mấy vạn năm trước tái hiện. Một loại gợn sóng đáng sợ lan tràn. Đương nhiên cũng không phải công sát mọi người. Sóng âm tiếng chuông như là có linh tính, tất cả đều đánh về phía một người Diệp Phàm. Người khác chỉ có thể cảm nhận được cái loại khí tức sợ run này, vẫn chưa bị thương nặng. Đây là thật đáng sợ mà, một tờ giấy, một chữ máu mà thôi, không ngờ lại tuôn ra khí tức bá liệt mênh mông cuồn cuộn như vậy, nó ẩn chứa ý chí tinh thần của bá Dương. Đúng vậy mà, loại dao động này có thể so với một dương của thánh nhân. Mọi người khiếp sợ, nên biết rằng đây chỉ là một tờ giấy, viết lên một chữ bằng máu mà thôi, đã có uy thế bực này. Nếu chân chính bá vương thì sẽ khủng bố đến mức nào? Trong cơ thể người có chảy xuôi thương thiên báo huyết thật đáng sợ mà. Không hổ là chí tôn một thế hệ trẻ tuổi trên cổ lộ nha. Loại bản lĩnh này quả thực nghịch thiên, ai có thể đối địch chứ? Nguyên trụ dân của thành thứ 50 nhân tộc có không hề ít gia tộc cổ lâu đời. Hiện tại ngay cả một ít lão tộc trưởng cường đại không khỏi biến sắc. Trong lòng đều ngạc nhiên thán phục, rung động không thôi. Chỉ một tờ giấy mà thôi, ba thể thật khó lường, thật nghịch thiên mà. Trong thành xung sao ầm ĩ, hiện tại mọi người lại có chút đồng tình với Diệp Phàm. Cái địch truyền đời cường đại như vậy sắp quay lại, cùng quyết đấu. Mặc dù là thánh thể huyết mạch của Tán Đế Tinh siêu phàm cũng hơn phân nửa nguy rồi. Hắn đã sớm đạt tới cảnh giới dương của thánh nhân rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng đang chú ý nơi này, nói ra cảnh giới của hồn chiến. Bằng không sao có thể lưu lại ý chí tinh thần đáng sợ như vậy? Vậy thì phải làm sao bây giờ?